Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1127, chương 1126 Hạ Chim Tần ra Hot Chi Hạ. Cổ Nặc Xúc có chút luống cuống, nàng không biết chính mình bổn ứng lao tới chiến trường bên kia đến. Tột cùng đã xảy ra cái gì? Cũng không biết kia nói xỏ xuyên qua vũ trụ lửa cháy là thần quốc công nghệ cao vũ khí vẫn là long. Ẩn giới Medea nước mắt ở khai hỏa, nhưng nàng có thể xác định một sự kiện, đó chính là thống soái giờ phút này chỉ sợ còn không biết phía chính mình long ẩn giới toàn quân. Hướng đi, so với không lâu trước đây phát sinh trên mặt đất đại chiến. Tựa hồ điểm này mới là du quan chiến tranh thắng bại mấu chốt. Tựa hồ đúng là bởi vì nhìn đến điểm này. Âm nhạc gia mới chặt đứt sở hữu truyền lại tin tức thủ đoạn, Cổ Nặc Xúc rốt cuộc chờ không nổi nữa. Nàng thô lỗ mà vặn vẹo thân thể từ đè ép ở bên nhau trong đám người tránh ra một tiểu khối không. Gian, từ huy chương không gian lấy ra một cái ly khấu ở chính mình hình xăm huy chương thượng. Sau đó đem cái nắp mở ra, vũ trụ chung, mở ra cái nắp cái ly không khí vững vàng mà ở lại bên trong. Vừa không sẽ giống đồ uống bọt khí giống nhau hướng về phía trước hiện lên cũng sẽ không tồn tại. Mãn thương giảm sốc dịch rót vào ly chung tình huống. Cổ Nặc Xúc đó là tính toán đem miệng đổ đến ly chung trong không khí hướng liên tiếp người hội báo. Bên này tình huống, đang lúc này, dị biến đột nhiên sinh ra, nhưng thật ra không có bên người chiến sĩ phát hiện Cổ Nặc Xúc dị động. Lúc này đại gia lực chú ý đều tập trung ở vũ trụ chung kia xỏ xuyên qua vũ trụ hòa tuyến thượng mà. Là cùng Cổ Nặc Xúc các nàng đồ hộp thương vẫn luôn song hành phi hành mặt khác một tòa đồ hộp. Thương đột nhiên từ trong hướng ra phía ngoài nổ mạnh mở ra, vũ trụ chung không có cháy bùng ngọn. Lửa cũng không có đinh tai nhức óc nổ vang. Trường hợp có vẻ lạnh băng mà tịch liêu. Chỉ có thể nhìn đến hướng bốn phía bay ngược đi ra ngoài người cùng rách nát bong tàu, thậm chí có chút bị phía chân trời hỏa tuyến hấp dẫn toàn bộ chú ý ra hỏa vẫn là thẳng đến có người đụng phải. Chính mình tầm mắt nội trong suốt xác ngoài mới ý thức được bên ngoài đang ở phát sinh sự tình, bong tàu mảnh nhỏ rất ít, cũng không có nhiều ít tàn chi đoạn tí. Càng nhiều đều là vội vàng củng cố thân hình siêu nhân, đồ hộp thương thiết kế hết thảy giản lược. Trừ bỏ đã vứt bỏ rớt đẩy mạnh nhiên liệu toàn bộ vận chuyển thương cơ hồ cũng chỉ dư lại một cái. Xác ngoài mà thôi, mà đột nhiên gia tăng áp bạo hợp kim cùng cao phân tử tụ hợp vật đúc khoang thể sức chịu nén đối. Tuyệt đại đa số siêu nhân thân thể mà nói đều cấu không thành cái gì uy hiếp bao vây lấy siêu nhân. Nhóm quanh thân giảm sốc dịch vẫn chưa lập tức tư tán vẩy ra, mà là dính bám vào mỗi người trên người. Vì bọn họ ngắn ngủi cung cấp ở vũ trụ chung sinh tồn bảo hộ, đồ hộp thương bị phá hư sau. Thân kinh bách chiến các người chơi cũng không có hoảng loạn, mà là trước tiên các hiện thủ đoạn bảo đảm chính mình ở trên bầu trời an toàn cùng hoạt động năng. Lực có chút người vội vàng xé quyển trục. Có chút từ huy chương không gian chung lấy ra vừa thấy liền thập phần xa hoa vũ trụ phi hành thiết. Bị, mà đại đa số, vẫn là luống cuống tay chân vì chính mình tròng lên các loại kích cỡ du hành vũ trụ phục quyết. Chiến nơi sân ở vũ trụ chung chuyện này là sáng sớm cũng đã xác định. Ứng tuyển giả nhóm tự nhiên sẽ sớm làm chuẩn bị, cho dù là chỉ trải qua quá 2-3 chàng trò chơi tân nhân cũng không có khả năng thấu không ra mua. Sắm một bộ du hành vũ trụ phục năng lượng điểm, huống chi từ khi thanh toán trình tự khởi động, lòng ẩn giới La Mác trong trò chơi đã sớm không có tân nhân gia nhập ngay sau đó. Cổ Nặc Xúc cưỡi đồ hộp thương cũng đã xảy ra dị biến. Toàn bộ khoang chiếu sáng đột nhiên biến thành lập loè hồng quang. Ngay sau đó, đồ hộp thương ở trong nháy mắt mở ra. Đều không phải là thật như là khai đồ hộp như vậy mở ra một mặt đem các nàng toàn bộ đảo đi ra ngoài. Nếu làm như vậy, kề sát xuất khẩu người khẳng định sẽ bị áp lực đẩy bắn tới không biết rất xa trong hư không đi. Sự thật phát sinh tình huống có chút ngoài dự đoán mọi người. Toàn bộ đồ hộp thương bốn phương tám hướng như là tản ra xếp gỗ giống nhau đồng thời giải thể như vậy. liền được đến một chỉnh đống huyền phù tại chỗ đồ hộp nhương. Ân, có cái mấy nghìn người đi, tuy rằng không có thông chi, nhưng có bên người bạo tán tiền lệ. Siêu nhân nhóm đều bắt đầu đâu vào đấy mà võ trang khởi chính mình tới, bốn phía bảo trì song song. Vận động mặt khác mấy con đồ hộp thương cũng ở cùng thời gian giải thể. Mà phía trước sự phát đột nhiên dẫn đầu bị ném nhập vũ trụ ra hỏa nhóm chưa bỏ số rất ít vận khí. Hoặc thực lực quá kém mà quải rớt, cơ bản đều đã mặc chỉnh tề, một ít bất hạnh bị thương càng là dứt khoát truyền tống hồi đoàn đội. Không gian trị liệu, ngăn cản nhân loại bước chân nhất cực đoan vũ trụ cái chán. Ở Lam Mác trò chơi duy trì hạ sớm đã không phải cái gì uy hiếp, cổ nạc xúc cũng lấy ra một bộ ở ma. Quỷ âm thoa tiêu phí 3 cái năng lượng điểm mua sắm chiến đấu vũ trụ phục mặc vào. Lấy nàng thể chất bổn không cần phụ trợ thiết bị liền có thể ở vũ trụ trung tác chiến. Này bộ đồ trang chẳng qua là vì chế tạo thanh âm có thể truyền bá môi giới truyền lại tin tức. Dùng, xác nhận vũ trụ phục nội cung cấp nuôi dưỡng hệ thống bình thường vận hành sau. Nàng trước tiên đè lại hình xăm huy chương liên hệ Mata thần quốc ẩn núp ở Long ẩn giới liên hệ. Người, lại giật mình phát hiện, chính mình huy chương thông tin cư nhiên vô pháp bình thường vận tác. Vận mệnh chú định, này phiến vũ trụ trung tựa hồ có một loại quỷ dị lực tràng đem hết thảy che chắn. Mà càng đáng sợ chính là, nàng cảm giác có cái gì lực lượng từ chính mình huy chương dao động chung lấy ra chính mình ý đồ. Thông tin liên lạc người ý đồ cơ hồ tại ý thức đến điểm này trong nháy mắt. Nàng trong đầu vang lên một đạo thanh âm, phụng tổng chỉ huy chi mệnh, nếu bên người có người muốn chạy trốn. Mọi người đồng loạt ra tay chém giết chi, sau đó. Cổ nạc xúc nhìn đến mỗi chiếc phi thuyền chung đều có 7-8 cái không cần thiết bị phụ trợ liền. Có thể ở vũ trụ chung như cá gặp nước tự do hành động ra hòa hợp lực đối bên người người nào đó ra. Tay, những cái đó bị công kích còn không có minh bạch sao lại thế này cũng đã chết không toàn thây, khiếp. Sợ chung, nàng dư quang đột nhiên quét đến bốn phía có vài cá nhân hướng về chính mình tới gần mà đến. Thẳng đến giờ khắc này, cổ nạc xúc mới sợ hãi mà ý thức được bên người đồ hộp thương vì cái gì sẽ phát sinh vừa rồi như vậy. Sự cố, nàng hối hận chưa kịp hướng liên lạc người yêu cầu một đài đĩa bay. Bất quá hối hận hiển nhiên là không làm nên chuyện gì. Thời gian về phía trước đẩy một chút, thống soái dưới chân to như vậy hạm đội bắt đầu hướng Long Ẩn. Dưới địa cầu quỹ đạo thượng Euripid chi nước mắt thẳng tắp đột tiến. Dùng chính là cực kỳ nguyên thủy phản ứng nhiệt hạch động lực Mata thần quốc nắm giữ có hoàn bị. Nhưng khống trùng động kỹ thuật, nhưng kia ngoạn ý sử dụng tới là khoảng cách càng xa hiệu suất càng cao. Thật muốn khai một cái từ Thái Dương hệ bên cạnh đến địa cầu hạm đội cấp trùng động. Yêu cầu năng lượng cùng thời gian còn không bằng trực tiếp dùng phản ứng nhiệt hạch động cơ bay qua. Đi, vô luận từ thời gian vẫn là từ hiệu năng thượng rằng, khúc tốc động cơ cũng gặp phải ngang nhau. Tuy rằng chế tạo không gian màng gia tốc đến siêu vận tốc ánh sáng chỉ cần không đến một phút liền. Có thể tới chiến trường. Nhưng khúc tốc phi hành độ chặt chẽ cũng tồn tại thật lớn vấn đề, này liền giống như muốn ngươi đem. Bóng đá lộng tới 50 mét có hơn như vậy một chân trừ đi lên là được. Nhưng muốn ngươi dùng bóng đá chuẩn xác bao trùm 5 mét ngoại một cái đường kính 1 cm vòng. Tròn, kia tuyệt đối là cầm cầu đi qua đi buông càng có hiệu, đúng là bởi vì như vậy. Ở cơ hồ đi đến tầng dưới chót vũ trụ văn minh cực hạn thần quốc chung sở hữu phi thuyền đều như cũ. Chở khách nhất nguyên thủy phản ứng nhiệt hạch động cơ, vô nó, duy thực dụng ngươi, ở đã trở thành dân gian thái độ bình thường vượt tinh vực giao thông chung. Những cái đó siêu không gian vị trí tương đối tiếp cận tinh hệ gian. Thường xuyên sẽ xuất hiện quá độ sau từ tinh hệ bên cạnh dựa cảng mỗi viên cụ thể tinh cầu tiêu phí. Mấy cái giờ thời gian thậm chí so xuyên qua trùng động thông qua không gian 3 chiều không gian mấy. Trăm triệu lần thực tế khoảng cách càng lâu cổ quái hiện tượng, bất quá cũng đúng là bởi vậy. Hạm đội ở thuần túy chạy với không gian 3 chiều không gian tới gần giả tưởng chiến tuyến trong quá. Trình, Thực Mau liền quan trắc tới rồi sớm đã chờ ở trước mặt trận địa địch. Hết chương.